Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ bởi khả năng thao túng ý thức của Diệp Thù Yesu quả thực vô cùng cường đại, từng giọt linh lộ thấm vào Hoàng Nha. Hoàng Nha hư ảo với tốc độ nhất quán, không sai lệch chút nào. Trong khi đó, Hoàng Nha từ từ thành hình, chuyển từ hư thành thực, vững vàng mà chậm rãi, không nhanh không chậm, vô cùng ổn định. Bỗng nhiên, Hoàng Nha trong đan điền của Diệp Thù đột một hóa thành hư vô, còn bản thân hắn đang nằm tựa trên một chiếc ghế mềm. Chiếc ghế mềm ấy thật dễ chịu, phía trước và sau có hai thị nữ mỹ lệ nâng một khung gỗ đen, từ từ khiêng Diệp Thù ra ngoài. Phía trước, hơn 100 người cùng tộc Diệp Thị, Yesi, đang chờ đợi, mỗi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng, coi hắn là cột trụ tâm linh, tín niệm trong lòng kiên cố như lửa bừng bừng, nóng rực mà không lời nào tả hết. Xa hơn nữa, vô số tu sĩ có tu vi cao thâm nối tiếp nhau bày ra vẻ đạo mạo uy nghiêm mà chèn ép tiến tới. Thần sắc họ nghiêm trang, ánh mắt lại đầy ác ý. Trong khoảnh khắc này, tất cả tu sĩ như đàn châu chấu ập xuống, vây chặt những người Diệp Thị vào giữa. Làm thiếu tộc trưởng, Diệp Thù nhìn đôi chân tê liệt bất lực của mình, cảm nhận cơn đau buốt không ngừng trong kinh mạch, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên, bất kể trong lòng bùng lên bao nhiêu phẫn nộ và căm hận, Diệp Thù biết mình hiện chỉ có tu vi kết đan. Chia gian, đối diện với đám người địch mạnh đông đảo như vậy, bản thân hoàn toàn vô lực. Trước mắt chỉ toàn tuyệt vọng, mà những đồng tộc tin tưởng hắn dường như cũng phải ngã xuống đầy bi thương dưới sự bất lực của vị thiếu tộc trưởng này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Thù bật cười khẩy một tiếng. Hắn phất tay áo, cảnh tượng trước mắt liền tan vỡ tựa như thủy tinh. Vì hắn là vô khuyết trúc cơ, Chu Di, nên việc biến đổi những chuyện trước lúc chết kiếp trước để làm tâm chứng cho hắn quả thực là một trò cười. Dù hắn không thể nhúc nhích, đối diện kẻ địch nhiều hơn nữa cũng tuyệt đối không thể vô lực mà nảy sinh tuyệt vọng trước. Huống hồ kiếp trước dù không bảo vệ được tộc nhân, nhưng hắn đã kéo tất cả kẻ thù cùng chết chung. Những tên tiểu nhân kia, làm sao xứng đáng trở thành tâm chứng của hắn? Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thù phá tan chướng ngại của trúc cơ, nhìn thẳng vào Hoàng Nha của mình. Hoàng Nha của hắn không chút lung lay, mà là tiếp tục ngưng tụ, chậm rãi nhưng vô cùng vững chắc. Ở bên kia, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đang đối diện với chướng ngại này, muốn đạt đến vô khuyết, phải phá tan tâm chướng trước. Yến Trường Lan đang dùng ý thức để từ từ thẩm thấu linh lộ vào Hoàng Nha hư ảo, khiến Hoàng Nha dần chuyển từ hư thành thực. Cùng lúc đó, hắn chợt cảm thấy thân thể yếu ớt vô lực, toàn thân đau đớn tột cùng, đang nằm yếu ớt trong một con ngõ tối tăm. Trên thân hắn có một chiếc giỏ trúc phủ kín, bốn bề vắng lặng, nếu không vì cơn đau vẫn còn, hắn gần như tưởng mình đã chết. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, rất lâu. Yến Trường Lan chờ đợi lũ độc trùng bò lên thân thể mình, chờ đợi cơn đau càng thêm đau đớn, chờ đợi đến lúc có người mở chiếc giỏ trúc ấy ra. Trong lòng hắn thoáng có chút vui mừng mơ hồ, nhưng tiếng nói phát ra lại thô lỗ, khó nghe. Ha ha, vẫn là lão tử tìm thấy trước. Một lực đạo cực mạnh kéo hắn lên, lôi hắn ra ngoài. Hừ, không thể để tiểu tử này chết nhanh thế được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một viên đan dược đắng ngắt bị nhét vào miệng hắn, giảm bớt đôi chút đau đớn trên thân, nhưng ý thức của hắn lại càng thêm mê muội, như rơi vào vực thẳm sâu thẳm. Trong cơn mê mờ, hình như có người tới, có thể giao hắn cho ta. Được thôi, nhưng ta báo người biết, nếu không cho ta đủ lợi ích, chúng ta phải bàn kỹ chuyện này. Người muốn thế nào? Ha ha, ngươi, giữa bọn họ dường như có kẻ gờ, TCS, tê người kia. Nhưng Yến Trường Lan không sinh ra chút vui sướng nào, vì một đôi tay lạnh lẽo khác đã tung lấy hắn, mang đi. Khi Yến Trường Lan tỉnh lại, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy căm hận. Sự vô dụng của hắn, sự phản bội của thân nhân, phụ thân vì muốn để lại cho hắn một con đường sống mà cố kéo lấy kẻ thù. Nhưng hắn lại quá vô dụng, ngay cả con đường ấy cũng không thể bảo vệ, đến cuối cùng lại rơi vào tay kẻ thù sao? Sau đó là sự uy HP của kẻ thù, dường như muốn từ hắn lấy ra vật gì. Hắn nhớ kỹ lời phụ thân dặn dò, mặc kệ kẻ thù dày vò. Hắn cũng không hé môi. Nhưng im lặng của hắn có ích gì, kẻ thù cuối cùng vẫn tìm ra ngọc bội trên người hắn. Chẳng biết vì sao, Ngọc bội ấy phát ra một tiếng nói khàn khàn già nua, khiến kẻ thù mừng rỡ như điên cuồng. Lúc ấy, Yến Trưởng Lan mới hiểu, thì ra kẻ thù là tu sĩ, hủy diệt cả gia tộc hắn chỉ vì ngọc bội này. Dựa vào ngọc bội này, tộc nhân Yến gia, Yan Jia, có thể tìm một vị trúc cơ chân nhân để xin một lời hứa. Yến gia chưa từng tiếp xúc với tu sĩ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm trúc cơ chân nhân nào, nhưng chính vì vật chết này lại gặp đại nạn như vậy, thật đáng cười. Yến Trưởng Lan chợt hiểu, nếu muốn báo thù, hắn cũng chỉ có con đường là một tu sĩ. Nhưng hiện giờ, ngọc bội đã rơi vào tay đối phương, e là tính mạng của hắn khó giữ được. Quả nhiên, sau khi xác nhận ngọc bội là thật, kẻ thù liền phát ra một đạo pháp lực đánh vào hắn. Yến Trưởng Lan gắng gượng nắm giữ chút hơi tàn, giữ vững ý thức, muốn dựa vào sự sơ hở của kẻ thù để giữ lại tính mạng. Cuối cùng, hắn đã thành công. Khi lần nữa tỉnh dậy trong đau đớn, Yến Trưởng Lan toàn thân tàn tả, chỉ có thể may mắn vì mạng hắn dai, chưa chết. Kẻ thù tự cao tự đại, không ngờ hắn vẫn còn sống, sớm đã mang ngọc bội rời đi. Hắn hiện giờ trong mắt kẻ thù chắc hẳn đã là một người chết, nhưng hắn phải sống cho thật tốt, chờ đợi đến ngày báo thù. Từng bước chậm chạp, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không dám đi đường lớn mà chỉ có thể gắng gượng sức mình, vừa đi vừa ăn xin, để tìm đến bằng hữu chí cốt của phụ thân. Hắn mong dưỡng thương cho tốt, rồi tính kế chuyện tu sĩ. Dẫu rằng hắn không muốn gây phiền hà cho người khác, nhưng lúc này hắn cũng đành như vậy. Chỉ là mơ hồ trong lòng, Yến Trưởng Lan cảm thấy mình không nên sống cuộc đời thế này. Sau khi bị diệt môn, dường như có một ai đó trong lòng hắn vẫn chưa xuất hiện. Đó hẳn là chỗ dựa trong tâm tưởng hắn, một người vô cùng quan trọng. Ngụy Bá Phủ, Wei Bo Phu của Thanh Hà Môn, Trinh He Men nhận ra hắn, hết lòng chăm sóc hắn, giúp hắn dưỡng thương thật tốt. Ngụy Bá Mẫu, Wei Bo Mu đối đãi với hắn cũng rất dịu dàng. Nghe nói họ có một tiểu nữ, hẳn là thế muội của hắn, nhỏ hơn hắn một chút thôi. Nhưng có lẽ vì nam nữ khác biệt, nên hắn chưa từng gặp qua. Ngày tháng trôi qua chậm rãi, Yến Trưởng Lan từ khi thương thế hồi phục đôi phần, liền khổ luyện võ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng kinh mạch trong thân thể hắn đã đứt đoạn, võ công cũng bị phế, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, thành quả cũng vô cùng ít ỏi. Yến Trưởng Lan đè nén tuyệt vọng, vẫn kiên trì luyện tập. Một ngày nọ, hắn được Ngụy Bá Phụ tìm đến, nói chuyện hôn sự. Nghe nói hắn cùng thế muội suýt nữa đã có hôn ước từ thuở nhỏ, chỉ vì khi đó không có tín vật trao đổi nên đành bỏ qua. Hiện tại, thấy hắn cô độc, Ngụy Bá Phụ có ý định gả thế muội cho hắn. Từ đó hai nhà trở thành người một nhà, Ngụy Bá Phụ cũng có thể dùng tài nguyên của Thanh Hà Môn giúp hắn tìm dược vật nối lại kinh mạch. Đối với hảo ý của Ngụy Bá Phụ, Yến Trưởng Lan đương nhiên hiểu được, cũng không muốn phụ lòng ông. Hắn nghĩ rằng, dù hắn không có tình ý với thế muội, nhưng nếu nhận ân huệ này, cả đời hắn cũng sẽ đối đãi với nàng một lòng một dạ. Chỉ là, vừa mới đáp ứng, Yến Trưởng Lan trong lòng đã sinh ra một sự phản kháng mãnh liệt, hắn không thể cưới người khác. Trong lòng hắn, Yến Trưởng Lan cảm thấy trong lòng mình đã có một người, không thể đi tìm đến một nữ tử nào khác. Thế nhưng dù tìm khắp trí nhớ, hắn cũng không thể tìm ra người hắn yêu là ai. Chẳng lẽ đây chỉ là do thù hận đả kích quá lớn, khiến hắn sinh ra ảo giác chăng? Lại có một ngày, Yến Trưởng Lan nghe được cuộc đối thoại giữa Ngụy Bá Mẫu và Ngụy Bá Phủ. Ngụy Bá Mẫu rất không vừa lòng với hắn, cảm thấy hắn chỉ là một kẻ phế nhân, nếu chăm sóc một hai thì không sao, nhưng không muốn gả thế muội cho hắn. Yến Trưởng Lan đối với lời này tự nhiên cảm thấy một chút nhục nhã, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, Ngụy Bá Mẫu cũng chỉ là một tấm lòng của Từ Mẫu. Hắn đành định sẽ tìm thời cơ nói rõ với Ngụy Bá Phủ, hủy bỏ hôn sự này. Huống hồ hắn đối với thế muội thực sự không có chút tình cảm nào, sao phải vì thương thế của mình mà liên lụy đến nàng. Nhưng rồi, nhiều chuyện lại xảy ra, khi Yến Trưởng Lan còn chưa kịp nói rõ với Ngụy Bá Phủ, thế muội lại dẫn một thiếu niên anh tuấn trở về, thẳng thừng khiến hắn xấu mặt. Thiếu niên anh tuấn kia vô cùng kiêu ngạo, không biết bằng cách nào mà biết được hắn có gia thù, còn đưa ra cho hắn một cơ hội chạm đến tiên duyên, xiên duyên. Đổi lấy việc hắn tự mình đề nghị với Ngụy Bá Phụ hủy bỏ hôn sự. Dẫu rằng Yến Trưởng Lan vốn đã có ý định nói rõ, Nhưng việc này lại là do kẻ khác dùng để trao đổi thì hoàn toàn khác. Nếu lúc này hắn đề nghị, chẳng phải là dẫm đạp lên danh dự của phụ thân đã khuất sao? Làm sao có thể đối diện với một đời thanh danh của phụ thân? Còn nếu hắn không đề nghị, thì phải đi đâu tìm cơ hội bước vào thế giới của tu sĩ? Nếu không thể bước vào thế giới của tu sĩ, hắn phải làm sao để báo thù? Vì chuyện này, Yến Trưởng Lan gần như chịu không nổi gánh nặng. Cuối cùng, vẫn là Ngụy Bá Phụ chủ động đến, đầy áy náy nói với hắn về chuyện này. Trong khoảnh khắc, Yến Trưởng Lan nắm chặt tay, không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Hắn đối với ân tình của Ngụy Bá Phụ đương nhiên là cảm kích, đối với Ngụy Bá Mẫu cũng có thể thấu hiểu, nhưng từ thế muội và thiếu niên kia lại cảm nhận được sự sỉ nhục to lớn. Giữa ân nghĩa và sự nhục nhã đan xen, hắn đã cắn chặt bàn tay đến chảy máu, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống chuyện này. Chỉ là, đêm đến trằn trọc khó ngủ, hắn vẫn không thể buông bỏ. Nếu như có người ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trưởng Lan gần như cười khổ, làm gì có người ấy chứ? Hắn từ đầu tới cuối chỉ là cô độc một mình. Yến Trưởng Lan chậm rãi áp chế tất cả đau khổ. Hắn đã không còn tư cách để đau khổ. Yến Trưởng Lan không hề hay biết, ở một thế giới khác mà hắn không nhận thức được, trong đan điền của hắn, Hoàng Nha, Hoa Nha, vốn bị linh lộ, linh lưu, thấm vào, giờ đây đang rung động mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Cách chương.